Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chúng ta là người một nhà. Hổ Nha đem trong miệng thịt khô nuốt hả? Bang chủ, Vương Thúc, ta là muốn như vậy. Lôi Ca người không sai, là người tốt, chúng ta cứu hắn, hắn khẳng định đối với chúng ta tốt, chúng ta đây. Cũng không thể không cần khuôn mặt đúng không? Hổ Vương khẽ gật đầu. Thì ân cầu báo là làm ác. Không thể vì chi. Hổ Nha nói thô giáp. Đạo lý nhưng là đối với. Làm cho Lôi Ca gia nhập vào chúng ta hổ gia. Việc này nhi không thể đề. Đề cũng là bạch đề. Coi như Lôi Ca nguyện ý. Người khác nhìn chúng ta như thế nào hổ gia? Ân, lời nói nhảm hơi nhiều. Đạo lý cũng là đúng đích, đã Lôi Ca không thể vào hổ gia, chúng ta vì sao không thể vào Lôi gia? Hổ Nha nói rất tùy ý, nhưng này lời nghe được hổ muội nhi cùng hổ vương trong tai. Như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, quá có đạo lý, đúng vậy a, vì sao không thể trái lại? Hổ gia gia gặp vào Lôi gia đâu? Hôm nay hổ gia... Ngoại trừ lần này đi thương hàng bên ngoài còn có cái gì? Người chẳng qua ba thanh, hàng chẳng qua thiên kim. Những vật này, đối với Lôi tiên sinh mà nói, liền dám đều toán không được lên a. Nhân gia cũng sẽ không đồ bọn họ điểm ấy. Đã như đây, nếu là có thể trở thành gia bề tôi. A hát không được, gia bề tôi là vọng tưởng, yêu cầu này rất cao. Có thể trở thành là người làm đã là thiên đại chuyện may mắn. Bí sư người làm a, bí sư là cao cao tại thượng quý nhân. Có thể bí sư cũng là người a, cũng phải có vài cái thân cận tín nhiệm sai bảo tôi tớ. Hổ gia vì sao không thể trở thành người như vậy? Chỉ bằng Hổ Nha cứu Lôi Nặc, làm cho Hổ gia trở thành Lôi tiên sinh người làm. Hổ muội nhi cùng hổ vương đã cảm thấy việc này nhi 89/10 có thể thành. Thỏa, cứ làm như vậy, hổ nha, hảo tiểu tử, có kiến thức, thực sự là tiến bộ. Bang chủ nghĩ như thế nào? Hổ vương trong lòng là 100 nguyện ý, nhưng vẫn là muốn tôn trọng hổ muội nhi ý kiến. Hắn cùng hổ nha dễ bàn. Hắn hổ vương vô luận là người làm vẫn là hộ viện. Đều có thể, Hổ Nha liền càng không cần phải nói, lấy hắn cùng Lôi tiên sinh quan hệ, trở thành đầy tớ nhà quan đó là bản trên định đinh chuyện. Có thể hổ muội nhi bất đồng, nàng là muội tử a, cùng Lôi tiên sinh, nàng thân phận gì? Tỳ nữ, nha đầu, hoặc động phòng, cái này liền không dễ nghe. Hổ muội nhi nói như thế nào cũng là Đà Bang bang chủ. Tuy nói cái này Đà Bang đã nửa chết nửa sống, có thể lập tức từ bang chủ biến thành nha hoàn, không chỉ là khó nghe, hắn còn lo lắng hổ muội nhi trong lòng không muốn. Hổ Nha nói tốt vô cùng, Vương Thúc không cần phải lo lắng ta, có thể cho bí sư làm nha hoàn, cầu đều cầu không đến đây. Hổ muội nhi nụ cười trên mặt rất chân thành, cũng rất thả lỏng. Hôm nay Bạch Thiên nàng nhưng là không có ít hỏi thăm bí sư nghe đồn. Có người nói, Sở An Vương phủ chiến thần điện chung, cái kia vị bí sư bên người nữ hầu, là Sở An Vương chính hai nữ. Sở An Vương chính hai nữ là thân phận gì? Đứng đắn quận chủ, quý nữ, so với đại sở đế quốc, 80% quý nữ đều muốn tôn quý. Người như vậy, mới có tư cách trở thành bí sư nữ hầu. Đương nhiên, nữ hầu cùng nha hoàn bất đồng, nữ hầu lại xưng nữ quan, làm là học đồ, trợ thủ việc, có thể nàng hổ muội nhi lại là người nào? Một cái Đà Bang bang chủ nữ nhi, bởi vì người nhà chết nhanh ánh sáng, mới có thể thượng vị, thân phận như vậy, có thể cùng An Vương phủ chính nữ so với sao? Bang chủ thật không ngại, hổ vương nhìn ra được nàng là thật lòng. Nhưng vẫn là không quá yên tâm, lại truy vấn một câu, đương nhiên là thật, Bạch Thiên ta hỏi qua, bí sư chi đát, siêu việt hoàng tộc, Hổ Muội Nhi nhẹ giọng nói đạo. Trải qua Hổ Nha nhắc nhở, Hổ Muội Nhi cảm thấy trước mắt bừng sáng. Trước đây lo lắng những thứ kia chẳng đáng là gì, chỉ cần đuổi Lôi tiên sinh, còn cần lo lắng cái gì không? Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta mời Lôi tiên sinh thu lưu. Đệ nhị mỗi ngày không sáng, ba người thu thập sạch sẽ, lại phát hiện Lôi Nặc bên ngoài lều. Điền thủ nhân đã chờ ở nơi đó, khuôn mặt sắc như trước xấu xí. Lôi Nặc đi ra chướng bồng, duỗi người một cái, nhìn trước mắt bốn người. Có việc đây, Điền thủ nghiệp đem hôm qua muộn trên chuyện phát sinh tình nói nhất lần. Trên mặt vẻ giận dữ càng nói càng chứa. Lôi Nặc nghe xong mỉm cười. Cái này rất bình thường. Tham lam vốn là nguyên tội. Đại sở nhân dân vẫn là tương đối trung hậu. Trước đó, hắn còn lo lắng bị người trói đây. Hắn hiện tại chính là một kim con nít. Người nào trói người nào tiện nghi. Ngươi xem một chút đại sở nhân dân làm sao làm. Chỉ là thảo luận phân không được phân tham gia đan. Quá thuần phác, như không phải có anh em nhà họ Điền che chở. Hắn hôm qua cũng không dám làm cho Hổ Nha hái những thứ kia dã sâm. Lôi Nặc trong lòng vẫn là có cảm giác nguy cơ. Bởi vì không pháp hoàn toàn tín nhiệm anh em nhà họ Điền. Nguyên nhân này chỉ hái như vậy một chút xíu. Hắn liền chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị xong. Hiện tại xem ra, đại sở nhân dân là đáng tin cậy. Anh em nhà họ Điền cũng là vậy mới tốt chứ. Không sao cả, ở Lôi Mỗ gian nan nhất thời gian. Đoàn xe thu lưu Lôi Mỗ. Một chút xíu tặng lại là phải có ý. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Còn sẽ có nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba. Tổng về tốt người có hảo báo. Lôi Nặc vui sướng nói đạo. Hắn chuẩn bị trở về biếu tặng ba lần. Số lượng không thể nhiều lắm. Trong đội xe vũ giả, mỗi người một viên tham gia đan coi như một lần. Cái này ở Lôi Nặc xem ra đã là bạc đãi nhân gia. Vì an toàn của mình, hắn không dám quá mức. Trong lòng ghi nhớ thăng mễ ân đấu mễ cừu. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi. Đã thủ nhân huynh đối với này bất mãn, cái kia lấy sau hai lần. Điền gia cùng Hổ gia giống nhau, cũng không cần cầm tham gia đan. Lôi Nặc tiếp tục nói. Nghe lời này, Điền thủ nhân đầu tiên là nghi hoặc. Mấy hơi thở sau mặt mang ửng hồng. Hắn chính là cửu phẩm đại cao thủ. Trong nháy mắt chợt nghe hiểu. Lôi tiên sinh đây là chiếu cố Điền gia. Cùng Hổ gia giống nhau a. Người của đoàn xe người nào không biết. Lôi tiên sinh thân nhất chính là Hổ Nha. Bây giờ Lôi tiên sinh thân thể khỏe mạnh. Chỉ là thoáng biểu diễn một điểm kỳ năng. Để mọi người hai mắt phát thẳng. Điền gia có thể cùng Hổ gia một cái đãi ngộ. Đó còn cần phải nói sao? Làm cửu phẩm cao thủ. Điền thủ nhân nhìn xa hơn. Trước mắt tham gia đan không coi vào đâu. Chỉ cần tộc huynh bên kia ấn Lôi tiên sinh kế sách, cứu cửu công chúa, riêng là phần này công lao, liền so với đi 10 chuyến hoàng kim đường kiếm đều nhiều hơn. Không chỉ có là tiền tài ở trên, còn có thân phận địa vị phương diện. Điền gia vốn là Lạc Thành nhà giàu, công lớn như vậy, không nói hoàng gia sẽ có thưởng xuống tới, riêng là giao hảo Định Tây quân, sau này tốt chỗ lớn đến không có biên a. Hoàng kim đường vốn là dựa vào nhân gia Định Tây quân ăn cơm, có Định Tây quân chiếu ứng, Trường Phong Đà Bang có thể đi ngang. Lôi tiên sinh nhân nghĩa, Điền Mỗ thay mặt mọi người tạ ơn ngài. Nói xong khom người tới đất. Thủ nhân huynh khách khí, như không có việc gì, mời tự liên. Lôi Nặc nhìn ra, hôm nay không chỉ có Điền thủ nhân có việc nhi, bên kia Hổ gia tam vị cũng đang chờ mình đây. Điền thủ nhân rời đi, Lôi Nặc xoay người nhìn ba người hỏi, bang chủ, nhưng là có việc đây, không đảm đương nổi bang chủ danh xưng. Muội nhi hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Lúc này Hổ Muội nhi đương nhiên sẽ không tự giữ thân phận ở Lôi Nặc trước mặt, nàng cũng không thân phận đáng nói. Lôi Nặc cười, Muội nhi khách khí, ta mệnh là các ngươi cứu. Hổ Nha đối đãi ta như huynh, có chuyện cứ nói, cũng không cần nói cầu hay không, đều là người một nhà. Hổ Muội Nhi nghe mừng thầm trong lòng, Vương Thúc phán đoán không sai, Lôi Tiên sinh thiện tâm, càng là người tri ân báo đáp. Một câu cuối cùng này, đều là người một nhà, nghe để nàng tâm lý yêu mến. Lôi Tiên sinh, ta Hổ gia năm ngoái ra đại sự, người trong nhà mất hết, bây giờ liền thừa lại hạ ba người chúng ta. Mãnh Hổ Đà Bang mấy tẫn tán rơi, coi như còn lưu lại một điểm tài vật, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, có chút không lắm, chính là tiền tẫn người vong. Hoàng Kim Đường không tốt đi. Hổ Muội Nhi nói khổ sáp, lại đều là lời nói thật, chỉ là cái này hơn 10 thiên, Lôi Nặc liền cảm nhận được này thương lộ tàn khốc. Đây là theo hơn ngàn người đoàn xe hành tẩu, như là chính bản thân hắn, sợ là liền nhất thiên đều sống không nổi. Còn Hổ gia về điểm này sự tình, có Hổ Nha ở, Lôi Nặc đều nghe vài lần, liền chết đi kia lão bang chủ, đều ở trong đầu hắn có ấn tượng khắc sâu. Hổ gia mời Lôi tiên sinh thu lưu, nguyện làm nô tỳ, sinh tử tẫn từ tiên sinh một lời mà quyết, tuyệt không nửa phần câu oán hận. Vừa nói, hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái đầu đập vào trên đất, thấy Hổ Muội Nhi quỵ xuống, Hổ Vương cũng theo quỳ xuống, Hổ Nha liền càng không cần phải nói, liền dập đầu ba cái, tất cả đều là mang tiếng động. Gì còn đây, mau mau xin đứng lên. Lôi Nặc sững sờ, liền vội vàng tiến lên phủ người, có thể bằng khí lực của hắn, liền Hổ Muội Nhi đều phủ không đứng dậy. Ba vị này đều là vũ giả, coi như kém nhất Hổ Nha, cường độ thân thể cũng có 18, Lôi Nặc mới vừa mở một lần gân, cường độ miễn cưỡng qua 10, lực lượng kém quá xa. Được, ta ứng với xuống, mau đứng lên đi, xem ba vị này bộ dạng, mình nếu là không nên, bọn họ liền không đứng dậy, kỳ thực căn bản không cần như đây, Lôi Nặc ở nơi này thế thượng, sẽ không có thân cận người, cảm tình tốt nhất chính là Hổ Nha, cầu đều cầu không đến đây, làm sao có thể cự tuyệt. Tuy nói Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương nhất thiên cũng không thấy được mấy lần, hai vị này lại là kiệm lời ít nói, có thể Lôi Nặc nhìn ra được hai vị này tâm cũng là cực thiện, nếu không thì sẽ không cho phép Hổ Nha cứu hắn, lại thêm trên ban đầu tham gia cháo, hắn chỗ hội nhìn không ra đến. Nếu như không có hai vị này đồng ý, Hổ Nha đi chỗ nào lộng tham gia cháo đi. Nghe hắn ứng với xuống, ba người tâm hoan hỉ, đứng dậy, việc này nhi thật thành, hơn nữa thật dễ dàng. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo trên, Hổ Nha đối với ta vô cùng tốt, hai vị tuy là không nói nhiều, kỳ thực cũng là thiện tâm người. Cái kia tham gia cháu tri ân, Lôi Mỗ trong lòng là biết đến, nói làm nô tỳ liền qua, bên cạnh ta đích xác không có người tin cẩn, tam vị coi như là gia nhân của ta tốt, bất kể là ta vào Hổ gia, cũng là các ngươi vào Lôi gia, kỳ thực đều là giống nhau. Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương ám tự đối với một cái nhãn thần, quả nhiên như đây, cùng hôm qua muộn trên đoán rất gần, kết quả còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Nếu là người một nhà, tựu không nói lưỡng ra lời. Các ngươi cũng biết, ta có chút bản lãnh, không được lớn, còn dễ dùng được lên. Tỷ như có thể tìm tới dã sâm, cho nên trong chúng ta lấy sau sẽ không thiếu thứ này. Ta đây chút thiên cũng lấy minh bạch, muốn mau sớm đề thăng tu vi võ đạo, dã sâm vẫn là thật trọng yếu. Nghe nói như thế, Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương nhãn phục hưng phấn khởi đều muốn bốc hỏa. Thiên phú của bọn họ không phải đỉnh tốt, cũng không tính là kém, có thể Hổ gia nghèo rất dái a. Trước kia là người đa phần mỏng, hôm nay là nghèo đến không có phân. Hôm qua đào sâm bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, lấy sau còn sợ không có tham gia dùng, có đầy đủ dã sâm. tu vi võ đạo nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là dấn thân vào Lôi gia đệ nhất trọng kinh hỉ. Cũng không biết lấy sau còn có thể có chuyện gì tốt chút đấy. Dù sao theo bí sư, thực sự là gà chó thăng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.